xa hoa lắm mà. Hoàng Hiên nuốt một ngụm nước miếng. Khiếp sợ nói. Anh, biệt thự Vân Đỉnh đâu chỉ đơn giản là xa hoa. Cách chương.